Chương 11. Tiếng chim cua gáy gù nhau hiền hòa từ những cây me trồng đâu đó trong phum vang lên thật rõ trong không gian yên tĩnh. Một giọt nước lạnh như băng rơi trúng mí mắt đang nhắm nghiền khiến tôi choàng tỉnh dậy. Trời tan tảng sáng. Chỗ tôi nằm ngủ vẫn là chỗ tôi đã bị chuột rút phải dừng lại tối hôm qua ở ven đường về e bộ, ngay cạnh bên một gốc cây nhỏ. Hai bàn tay vẫn sạch sẽ, Vĩnh không có ở bên cạnh. Hóa ra tôi đã ngủ thiếp đi rất lâu. Khi về đến xe bộ cũng là thời điểm mọi người chuẩn bị ăn sáng. Anh Tâm chính trị viên nhìn thấy tôi trước tiên, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cảm giác đó biến mất rất nhanh, chủ động gật đầu chào tôi trước. Ngay sau đó, anh Thành đại đội trưởng xuất hiện, gọi tôi vào trong hầm xe bộ ngồi. Anh rót cho tôi một bát nước trà gạo rang, thong thả mời tôi uống. Đợi tôi uống xong, anh mới hỏi chuyện vì sao tới sáng hôm nay mới về. Tôi kể lại chuyện mình đã chạy về phẫu quân y tìm Vĩnh, bị chuột rút, rồi ngủ quên ở dưới một gốc cây ven đường cho anh nghe. Tôi tiếp xúc với anh Thành không nhiều, trừ lần bắn đạn M72 trên chốt bị anh mắng cho một trận tơi tả. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội ngồi đối diện với vị thủ trưởng, nổi tiếng là nghiêm khắc và mẫn cán lâu như thế này. Nguyễn Bá Thành là một người trong già trước tuổi. Có lẽ tuổi của anh mới chừng 20 mấy, nhưng gặp thì ai cũng nghĩ đã ngoài 30. Tuy nhiên sự già dặn mà tôi nhận thấy ở anh không hẳn là do đường nét khuôn mặt hay dáng người, mà nó đến từ sự từng trải hiện hữu một cách rõ ràng nơi anh. Anh là mẫu người lúc nào trên vai cũng gánh vác những mối lo, không chỉ của riêng bản thân anh mà còn của rất nhiều người khác. Anh chưa lấy vợ, dù thời đó lính ta thường lấy vợ rất sớm. Các anh lính ngoài 20 đa phần đã có gia đình, thậm chí không thiếu những trường hợp lấy vợ khẩn cấp trước khi sang ca. Đám lính lát lúc rỗi rãi ngồi nhắc đến Nguyễn Bá Thành, có người bảo ông này nhìn thì biết, hẳn là kén chọn lắm lắm. Khi ngồi nghe người khác nói chuyện, đầu lông mày của anh hay trao lại theo thói quen, khiến cho trán và phần lớn gương mặt gân guốc hằng nhiều nếp nhăn. Thoạt nhiên, ấn tượng của tôi về anh trông có vẻ khó gần hơn so với các cán bộ khác của C như anh Tâm hay anh Quang. Khi tôi trình bày xong nguyên nhân của chuyện đi cứu ba lô về trễ, anh không truy cứu gì thêm, chỉ cười bảo: "Từ lúc đồng chí vào C đến giờ cũng được 50 ngày rồi." Ngữ điệu của câu nói ấy nào giống câu hỏi, không ngờ trí nhớ của anh Thành lại tốt đến thế. Quả thật tôi đã ở trên chiến trường chừng ấy thời gian. Vâng. Trước tình hình hiện nay của đơn vị, các cán bộ đại đội sau khi bàn bạc đã quyết định điều động đồng chí lên đại đội làm liên lạc cho cán bộ quân sự. Cá nhân tôi thấy đồng chí có đủ phẩm chất yêu cầu cho công tác này. Việc giao nhiệm vụ sẽ được diễn ra trong cuộc họp của đại đội thời gian tới. Tôi nói trước để đồng chí chuẩn bị tinh thần. Nếu như vậy thì hẳn ở trên đã có quyết định rồi. Tôi cũng chẳng biết làm liên lạc với làm lính thường thì nhiệm vụ có khác gì nhau, bèn mạnh dạn hỏi: "Thưa đại đội trưởng, nhiệm vụ của liên lạc là làm gì ạ?" Anh Thành giải thích: "Nói một cách ngắn gọn, nhiệm vụ của liên lạc là nhận lệnh trực tiếp từ cán bộ đại đội rồi truyền đạt mệnh lệnh đó tới các cán bộ cấp trung đội, tiểu đội của đơn vị. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng vì người liên lạc giống như cầu nối mọi vấn đề giữa các cấp trong đơn vị. Hãy tưởng tượng trong một trận đánh khẩn trương mà cái cầu nối này bị gãy, hoặc việc thông tin trao đổi giữa các cấp bị liên lạc làm chậm trễ hoặc sai lệch thì hậu quả sẽ vô cùng." Tôi thầm nghĩ, nếu chỉ là nhận lệnh và truyền lệnh thì nhiệm vụ này có phần đơn giản hơn nhiều so với anh lính chiến đấu. Để thỏa cơn tò mò, tôi hỏi tiếp: "Làm liên lạc nhàn hơn lính chiến đấu phải không ạ?" Nguyễn Bá Thành lắc đầu, anh nhìn tôi, trong giây lát giọng bỗng trở nên vô cùng nghiêm nghị: "Trái lại, làm liên lạc vất vả gấp đôi lính bộ binh chiến đấu dưới trung đội, mức độ nguy hiểm cũng gấp 2 lần. Thế nào, nói thế làm cậu sợ rồi phải không? Có dám nhận không?" Tôi chẳng mảy may suy nghĩ lấy một giây, gật đầu luôn: "Nhận chứ ạ, thưa thủ trưởng." "Tốt." Khi tiễn tôi ra khỏi hầm đại đội trưởng bắt tay tôi. Lòng bàn tay ram ráp ấy có những ngón tay thô và ấm. Tôi đọc được một sự hài lòng qua cái bắt tay rất chặt. Vừa về đến trung đội, Hiểu đã chạy ngay ra đón. Vẻ mặt anh đầy nỗi kích động trộn lẫn sự vui mừng, dường như không tin cái thằng anh đang nắm chặt lấy vai và lắc này là tôi vậy. "Anh tưởng cậu đã ngủ rồi chứ? Trời ạ, cậu đã biến đi đâu vậy? Làm anh mày lo sốt vó. Em về e bộ thăm bạn bị thương." "Thảo nào, mà đi thì đi, cũng không nhắn với anh một tiếng, làm anh mày ngồi đến tối mịt không đợi được nữa, đành phải về đơn vị." "Gớm, cậu không biết anh đã khổ sở khi bị cánh cán bộ đại đội quay như chong chóng thế nào đâu. Nghe nói, trước khi cho anh em mình về cứu ba lô, bọn họ đã cãi nhau trong cuộc họp vì cái nỗi phần lớn cán bộ đều không đồng ý phê duyệt. Anh C phải lấy danh dự đảng viên ra đảm bảo, Cuối cùng đại đội trưởng thuyết phục thêm, anh em ta mới được đi đấy. Nếu cậu mà đào ngũ thật thì gây họa cho biết bao nhiêu người. Hiểu rất vui nên cười nói huyên thuyên khác hẳn vẻ ủ ê thường ngày. Vui một phần vì tôi đã trở về, không sức mẻ đi đâu tí gì. Nhưng nguyên do chính là anh đã thủ được cả quyển sách nhạc theo về đơn vị, có cái để giết thời gian và chìm vào thế giới đẹp đẽ mơ mộng của riêng anh. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng tày gang. Chỉ một ngày sau khi tôi về đơn vị, biến cố lớn đã xảy ra. Chương 12. Ngày 7 tháng 12, 1978, trên tuyến chúc bờ mương, địch chưa đợi dứt mùa mưa đã bất ngờ tấn công. Chúng quyết bức chốt của đại đội 1 đang dự ở tuyến đầu. Tiếng súng rộ lên vào khoảng tầm 4-5 giờ sáng. Chúng đã quyết đánh nên tập trung hỏa lực mạnh nã cấp tập vào mục tiêu. Pháo cối dập tán loạn chi viện cho đội hình vận động của bộ binh địch tiến sâu. Các anh em đại đội 1 bình tĩnh giữ chốt. Họ kiên cường ghìm chân địch tại chỗ khiến cho chúng chỉ có thể ôm các gốc cây thốt nốt hay bờ thửa ruộng mà bắn. Địch dùng lực lượng mạnh bao nhiêu, ta cũng dùng lực lượng mạnh bấy nhiêu đánh trả. Trận địa pháo 85 ly của D phang thẳng lên chốt chi viện cho đại đội 1. Trên E, pháo 105 ly cũng bắn những đòn mãnh liệt vào lực lượng của địch. Khẩu DKZ 75 ly chi viện bắn rất chính xác, hất tung đội hình địch trở lại sau 2-3 lần tấn công. Một góc trời mù mịt khói bụi, tiếng nổ của đạn pháo âm oàn không ngớt. Mình cho người báo xuống lính, đại đội 2 chuẩn bị sẵn sàng. Khi cần, đại đội 2 sẽ nhanh chóng vận động lên hỗ trợ giữ chốt cho C1. Suốt 3 ngày 2 đêm ròng rã, ta và địch quần nhau ác liệt. Thế trận giằng co vô cùng căng thẳng. Hầm tiền tiêu mất, ta giành về, địch lại chiếm, ta lại vận động lên lấy lại. Ở phía sau, mình điều động anh em đào công sự cho tuyến 2. Thương binh tử sĩ từ tuyến đầu được vận tải đê kinh kinh chuyển về. Nhiều người chết và bị thương quá. Các cán bộ từ trung đoàn, sư đoàn cùng nhóm tham mưu tác chiến xuống nắm tình hình. Mình họp với các ông ấy lên kế hoạch tác chiến, nhận trách nhiệm thay chốt cho C1 vào tối ngày mùng 9. Anh em C1 đã kiệt quệ về quân số và sức lực quá rồi. Họ đã chiến đấu hết sức mình. Quân số hiện tại của đại đội đã lên tới 70 người, trong đó có một phần là lực lượng lính mới bổ sung, một phần là lính bị thương ở những trận đánh trước nay bình phục, một phần là lính được cử đi học đi hội thao, nay đã trở về chuẩn bị tham chiến. Trong một cuộc họp trước ngày thay chốt, mình phân công nhiệm vụ và vị trí cụ thể cho từng trung đội. Vũ Văn Hòa cũng tham dự, chính thức nhận nhiệm vụ liên lạc cho đại đội trưởng. Họp xong, mình bảo Hòa theo mình lên chốt. Trong đêm tối, cậu ta cẩn thận bám theo từng bước, trước ngực đeo đầy bao xe đạn, súng cầm trong tay, gương mặt trẻ con hơi căng thẳng. Cũng phải thôi, đây là trận đánh lớn đầu tiên mà Hòa tham gia. Lên tới chốt, mọi thứ có vẻ im ắng. Đây có thể được coi như giờ giải lao giữa các đợt công kích, giống như khoảng lặng trước khi trời nổi cơn giông bão. Cả ta và địch đều tranh thủ gấp rút củng cố lại hầm hào công sự cho trận quyết đấu còn chưa phân thắng bại. Mình chỉ cho Hòa vị trí từng hầm, yêu cầu cậu ghi nhớ để ngày mai còn hướng dẫn cho lính thay chốt. Cậu ấy tiếp thu nhanh, có trí nhớ tốt. Nói tới cái chốt mai lên thay, nó được bố trí theo hình cánh én vắt ngang hai bên bờ mương thủy lợi. Nằm trên cùng ở đội hình là chốt tiền tiêu, gồm 3 hầm với 9 hố chiến đấu. Vị trí này cách địch chưa đầy 100 mét. Hàng ngày bọn Post vẫn bắn đạn AT lên chốt này. Ban ngày không ai có thể vận động lên được chốt tiền tiêu vì địa hình trống trải, rất dễ bị địch phát hiện và bắn hạ. Lùi lại khoảng 70 mét là trung gian giữa, gồm 2 hầm, 6 hố chiến đấu. Hai đầu cánh én nằm ở phía bên phải bên trái trung gian giữa là trung gian cánh phải và trung gian cánh trái. Xe bộ nằm ở gần chính giữa đội hình. Các hỏa lực mạnh ở trên chi viện cho chốt được bố trí ở những vị trí then chốt, sẵn sàng chiến đấu. Đúng 8 giờ tối ngày mùng 9, việc thay chốt được tiến hành. Trời hôm ấy nhiều sao thế, không khí thì ngột ngạt. Mình dẫn trung đội 2 lên thay chốt tiền tiêu. Vũ Văn Hòa dẫn trung đội 3 do B trưởng C phụ trách vào thay vị trí trung gian cánh trái, B phó đoàn phụ trách cánh phải. Những vị trí hầm hố khác và hỏa lực đều được thay và tiếp quản đúng như kế hoạch. Ta làm rất mau lẹ, địch hầu như không nghi ngờ gì. Hoặc giả chúng đang án binh bất động vì chúng cũng đang tính toán mưu đồ. Những mưu ma chức quỷ thâm hiểm mà ta không thể nào ngờ tới. Thay chốt xong là phải bắt tay vào củng cố hầm hố vốn bị sạt lở do pháo cối địch dần nát mấy ngày nay. Cả đơn vị đều không ngủ. Tiếng sắn đất đắp hầm sàn sạt cả đêm, gỗ được vận tải chuyển lên chốt. Từ đấy, mình và Hòa lo vận chuyển gỗ lên tiền tiêu. Hầm hố công sở chiến đấu sau một đêm đã được gia cố vững chắc. Nhưng tình huống hiện tại là ta xây, địch lại phá. Thoạt đầu, chúng thò nòng súng qua khỏi công sở bắn đạn AT qua bên chốt ta. Những quả đạn từ các họng súng cự phách của Post bay theo quỹ đạo vòng cung rất chính xác, phi tọt xuống vào thông hào. Lính mình cũng giãn vừa, mắt quan sát thấy địch thò AT lên là bất thình lình nhổm hẳn người khỏi công sự, bắn thẳng một quả đạn B-40 hoặc B-41 vào vị trí đó rồi vận động ra khỏi vị trí bắn ngay. Sau mấy lần bị tóm kiểu như thế, địch đề phòng hẳn. Chúng không dám tùy tiện thò nòng súng lên ngắm chỉnh đường đạn nữa. Chúng đổi chiến thuật. Chọn lúc sẩm tối hay mờ sáng, địch lén lút bò qua tập kích rồi bỏ chạy về hầm. Lính mình tương kế tự kế đúng giờ đó, tất cả về vị trí chiến đấu, chờ cho địch bò hẳn ngoài công sự mới khai hỏa đánh phủ đầu. Cuối cùng, địch chỉ có thể áp dụng cách phải hỏa lực, dùng đại liên và pháo cối bắn như rót vào hầm hố của ta. Sức tàn phá của đám vũ khí này thật ghê gớm. Khu vực đất cách 2 mét ngoài hầm bị bắn tơi mịn thành bột. Những ngọn thốt nốt bị đạn pháo chẻ tan, phất phơ vài cọng lá xác xơ. Trước sự điên cuồng của giặc, ta chỉ để lại lính gác, còn tất cả chui vào hầm tránh pháo. Tối đến, đạn pháo ngớt, lính mình lại cặm cụi thức suốt đêm để củng cố hầm hào. Gần sáng, việc vận chuyển gỗ lên gia cố hầm tiền tiêu mới xong. Hòa vặn lưng răng rắc, bảo: "Bọn Pốt nó đang âm mưu gì đấy anh ạ?" Ở bên này nghe rõ tiếng quát tháo và tiếng đóng cọc của chúng. Mấy ngày trước, chúng chỉ tổ chức vài trận pháo kích nhỏ lẻ. Tại sao tối nay chúng lại dập pháo cấp tập lâu như thế? Mình nói, địch đã khai hỏa trước thì dã tâm của chúng hẳn là lớn. Ta đang ở thế phòng ngự. Dù thế nào, nhiệm vụ hiện tại của ta là giữ bằng được tuyến chốt này. Trận đánh sẽ ngày càng thêm khốc liệt. Ngày mai, ngày kia, địch có thể bức chốt bất cứ lúc nào. Và lúc nào chúng ta cũng phải sẵn sàng đáp trả để Pol Pot biết thế nào là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Thôi, bây giờ ta cũng phải tranh thủ về xe bộ chợp mắt một tí để lấy lại sức. Mình và Hòa về đến xe bộ cũng đã gần 4 giờ sáng, xương cốt trên người rã rời. Đặt lưng xuống chiếu cảm thấy các khớp như trồi hết cả lên. Trước khi thiếp đi, trong đầu mình vẫn còn tính toán. Ngày mai, phải điều động chỗ nào lên vài anh em nữa, lên chia lửa ở chốt tiền tiêu. Vị trí của khẩu DKZ vẫn chưa thấy hợp lý lắm. Tuyến phòng thủ có chỗ nào sơ hở để địch luồn hậu hay không? Và cuối cùng là câu hỏi của cầu liên lạc chốt chốt lại hiện ra. Tại sao tối nay chúng lại dập pháo cấp tập lâu như thế? Trích từ cuốn sổ ghi chép của cựu chiến binh Nguyễn Bá Thành, đại đội trưởng. Chương 13. Tình thế hiện tại chỉ có thể dùng cụm từ nước sôi lửa bỏng để hình dung. Đất trời rung chuyển, toàn tuyến chốt biến thành một cái lò bát quái nóng hừng hực và ầm ào sôi réo như ngàn thiên minh vạn mã từ dưới âm ti địa ngục đang dương nanh múa vuốt. Tôi ngồi bật dậy trong hầm của xe bộ rồi vội chạy ra công sự trong ánh sáng tù mù lúc tinh mơ. Bây giờ cũng chỉ tầm 4:30 sáng. Phía hầm tiền tiêu và chốt cánh phải khói bụi ngộp trời, giữa khối mịt mù ấy, ánh lửa đầu nòng chớp giật liên hồi, xen lẫn những âm thanh đinh tai nhức óc là tiếng máy nổ lạ lùng trên tuyến chốt này chưa từng nghe thấy bao giờ. Quay lại nhìn, thấy Nguyễn Bá Thành đã xách súng lao tới từ lúc nào, khuôn mặt sau một đêm mất ngủ của anh phờ phạc, hai mắt trũng sâu, vầng trán cao lại nổi đầy nếp nhăn. Tình trạng của tôi có lẽ cũng chẳng khá hơn anh, vì sau khi chở gỗ về đêm qua, hai anh em mới chỉ ngã lưng xuống chứ chưa kịp thiếp đi thì đã nghe tiếng súng rộ lên rồi. Anh Thành hỏi tôi, cậu cũng nghe thấy tiếng máy nổ phải không? Tôi gật đầu hỏi lại, đó là tiếng gì vậy anh? Nghe lạ quá. Anh Thành chưa trả lời vội mà nghiêng tai lắng nghe kỹ tiếng động ầm ầm, chẳng biết từ đâu xuất hiện giữa vùng đồng nước mênh mông này. Gương mặt vốn đang tập trung cao độ, lúc này dường như đã tìm ra manh mối. Lập tức gặp lông mày lưỡi mắt của anh nhướng lên, một nỗi lo lắng lớn từ trong mắt anh tỏa ra các nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ. Thế rồi anh bật một câu chửi thề. Lũ khốn, chả lẽ bọn chúng bí mật đưa tăng thiết giáp vào? Nếu quả vậy thì ta gặp nguy, nguy to rồi. Tăng thiết giáp? Trên hướng chốt này tôi chưa nghe địch dùng loại phương tiện cơ giới đặc thù ấy bao giờ. Thậm chí từ khi gia nhập đội quân tình nguyện của sư đoàn bộ binh trên biên giới Tây Nam này, tôi vẫn chưa từng tận mắt thấy xe tăng hay thiết giáp. Chúng to lớn cỡ nào, sự lợi hại của chúng ra sao, tôi hoàn toàn không có bất cứ khái niệm nào. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của đại đội trưởng, rõ ràng tăng thiết giáp là lực lượng mạnh và nguy hiểm, nhất là khi nó đang được kẻ địch hung hăng hiểm ác sử dụng hòng tiêu diệt lính của ta. Chưa đầy 5 phút sau, khi tiếng súng nổ rộ trên chiến trường, chỉ huy của nhóm lính cánh phải, trung đội phó trung đội 3 đã chạy về xe bộ. Trong điều bộ của đoàn như thể vừa thoát về từ cánh cổng địa ngục, anh vừa ôm ngực thở hồng hộc vừa báo tin. Địch chiếm được chốt rồi, 8 anh em tử trận ngay tại chỗ, 6 người hy sinh trong hầm, 2 người trên hố chiến đấu, chỉ có tôi chạy thoát được về đây. Bọn chúng có xe tăng. Hai chiếc xe tăng của địch bố trí từ xa bắn pháo tự hành 100 ly vào chốt yểm trợ, cho khoảng một trung đội bộ binh địch nhảy vào chiếm hầm. Nghe tin dữ trong hơi thở gấp gáp và giọng nói run rẩy của Đoàn, chúng tôi tất thảy đều bàng hoàng trước diễn biến quá nhanh của sự việc. Chốt cánh phải đã bị mất về tay địch chỉ trong vòng vài phút, 8 anh em đã hy sinh tại chỗ hiện vẫn nằm ở đó. Vậy thì chốt tiền tiêu không biết thế nào? Vừa nghĩ trong đầu thế, quả nhiên thấy người của chốt tiền tiêu chạy về. Tình hình thế nào? Anh Thành sốt ruột hỏi. Báo cáo, tình hình tăng thiết giáp của địch vào đông lắm. Tôi về báo xin thêm người và hỏa lực. Bao nhiêu cái hết thảy? 4 xe tăng và 7 thiết giáp M113. Ôi giời ơi! Hả? Những cán bộ đại đội đang tập trung ở đây nghe xong ai nấy đều thốt lên trong sửng sốt. Họ không ngờ tới, địch với giả tâm quyết bức cụm chốt của trung đội 2 đã bí mật tập hợp một số lượng xe tăng thiết giáp lớn như thế. Cả xe bộ rơi vào tình trạng bấn loạn rối ren. Đoàn nói, chúng xuất hiện bất ngờ lắm mọi người ạ. Đấy, đêm hôm qua đại đội trưởng cũng đã thấy mọi chuyện vẫn bình thường như mọi ngày. Nếu như địch cho chuyển xe tăng thiết giáp vào thì phải có động tĩnh gì chứ. Đằng này tịnh không một tiếng động. Đúng thế, ấy vậy mà trước giờ khai hỏa, bỗng đâu hàng chục xe tăng thiết giáp xuất hiện, từ cự ly khoảng 300 mét, chúng đồng loạt nổ máy rồi ầm ầm lao vào trận địa, cứ như là phép thần thông vậy. Quân này gớm thật, muốn đánh vỗ mặt ta đây mà, nhưng cái lũ ranh ma này làm thế nào mà chuyển tăng vào một cách im hơi lặng tiếng, thần không biết quỷ không hay vậy nhỉ? Tôi thoáng nghĩ đến đợt pháo kích dày bất thường hôm qua, anh Thành xua tay. Chúng vào bằng cách nào thì ta suy xét sau. Vấn đề trước mắt là phải phá được vòng vây của đám xe tăng thiết giáp kia các đồng chí ạ. Chúng ta phải chiếm lại cánh phải đã mất và giữ chặt các hầm tiền tiêu. Anh Tâm gật đầu. Tôi gọi về D xin chi viện thêm pháo ngay đây. Còn đồng chí trung đội phó, hãy qua điều bộ phận anh em DKZ-75 ly qua trung gian bắn chi viện cho tiền tiêu. Được. Trung đội phó Hồng nhận nhiệm vụ. Còn tôi sẽ lên chốt xem tình hình thế nào để đôn đốc anh em bắn đạn chống tăng ghìm chân xe tăng thiết giáp của địch. Hòa đâu, cậu cùng với ba cậu này qua bên cối 60 tìm thêm người để chuẩn bị vận động lên, chiếm lại ba hầm cánh phải. Tôi nhận lệnh của anh Thành, vận động sang bên cối nhận thêm được hai người, cùng ba lính từ xe bộ chia làm hai hướng, bám theo con đường về chốt cánh phải. Ba hầm cánh phải này nằm trong một khu vườn rộng trồng xoài, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào tre. Trong vườn vẫn còn một vài ngôi nhà, sớm đã bị địch bắn tan nát từ các đợt pháo kích trước, chỉ còn sót vài cái khung tre nứa tiêu điều. Hai hướng của ta thận trọng áp sát vào mục tiêu. Tới bụi tre gai, tôi dừng lại quan sát rồi nhảy qua. Hướng bên kia, ba người đồng đội cũng đã vượt qua bụi tre, ém vào sát tới đầu giao thông hào. Kia là hầm đầu tiên của cánh phải, qua vết nứt trên tường đất và khe mái lá thốt nốt thấp thoáng bóng lính post mặc áo đen. Đồng chí đi bên cạnh tôi nhanh tay nhanh mắt, giương súng lên bắn liền mấy phát đạn. Súng đã nổ rồi, chẳng thể chần chừ được nữa. Nếu anh do dự một giây, kẻ thù sẽ giết anh. Chủ động chính là nguyên tắc sinh tồn giản đơn và duy nhất khi đánh giáp lá cà. Chỉ cần nghe tiếng súng nổ, trí não chưa kịp suy nghĩ thì đôi tay đã lập tức nâng súng bóp cò như một phản xạ không có điều kiện. Sau một tràng đạn dài, tôi giật chốt hai quả lựu đạn ném xuống công sự. Chờ cho lựu đạn vừa dứt nổ, tôi vừa bắn vừa nhảy xuống giao thông hào. Cảnh tượng bay ra trước mắt thật đau lòng. Trước công sự, những người đồng đội giữ chốt cánh phải đã ngã xuống đang nằm đó, súng vẫn trong tay, lựu đạn vẫn dắt ngang hông và màu áo lính vẫn xanh là thế. Nhưng những người lính ấy đã về thế giới bên kia, tới một nơi thật xa xôi dịu vợi. Cũng chẳng có thời gian đâu để đau buồn. Trên cả nỗi đau, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội đã từng chung vai sát cánh bên mình suốt thời gian qua, khiến cho người ta trào dâng một cảm giác giận dữ, căm thù đến tận xương tủy đối với kẻ thù. Giờ tôi đã hiểu vì sao đại đội trưởng Nguyễn Bá Thành lại hận bọn post đến thế. Từ lúc ra chiến trường đến giờ, anh đã chứng kiến bao nhiêu cái chết của anh em đồng đội. Tôi nhặt khẩu B41 nằm lăn lóc dưới đất lên, giương súng nhằm hướng hầm thứ hai bắn thẳng tay. Bắn xong ném khẩu B41 đi, ôm súng Tiểu Liên cùng toán anh em đánh vận động nhảy vào giao thông hào chiếm lại hầm số 2. Trong số 3 hầm của chốt cánh phải, chúng tôi đã chiếm được 2 hầm trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, cần phải dồn lên chiếm lại hầm thứ 3 càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, bọn địch sau khi bị bất ngờ đã ổn định đội hình và bắt đầu phản công lại. Chúng bắn trả dữ dội bằng những đường đạn vượt đầu thẳng căng, khét lẹt. Mặc dù chúng tôi ở dưới công sự ngoài tầm đạn với, nhưng nếu cứ dùng dàn thế này, không chống thì chạy, địch sẽ phát hiện ra rằng chúng tôi chẳng có mấy người mất. Và nếu chúng quyết liệt phản công lại, với tương quan lực lượng cả một trung đội của địch so với 6 người lính đánh vận động của ta, đó quả là một sự chênh lệch rất lớn. Thời gian không đợi chúng tôi. Tôi cố gắng nghĩ xem, nếu như xây trưởng thành ở đây, anh sẽ làm gì? Đúng vào lúc đó, cối 60 ly của quân ta bắt đầu dập cấp tập vào cả ba hầm cánh phải. Hẳn ai đó đã ra lệnh cho tiểu đội cối bắn chi viện lên, nhưng thay vì chỉ bắn vào hầm số 3 có địch, họ lại bắn cả vào hầm chỗ chúng tôi đang ngồi. Tôi nói với một anh lính ở gần mình, mọi người ở lại đây để em quay về báo khổ cối tập trung bắn vào hầm số 3. Dứt cối, các anh hãy chủ động xông lên đánh chiếm nốt hầm số 3 nhé. Để tôi về cho, cậu ở trên này đi, có gì còn chỉ đạo mấy anh em khác. Anh ấy đề nghị. Vậy cũng được, anh vận động về nhớ cẩn thận. Dứt lời, anh lính lập tức lùi về. Còn lại 5 người, chúng tôi bấm nhau chui vào các đoạn hàm ếch trên giao thông hào ngồi tránh cối. Quả nhiên chỉ vài phút sau đã thấy làn cối chuyển hướng hẳn sang hầm thứ 3. Sau đó có thêm cả cối 120 ly của trung đoàn bắn chi viện lên. Khoảng cách 50 mét giữa các hầm thật không là bao. Chúng tôi ngồi bên này nghe tiếng cối nổ banh cả ốc, sức ép kinh khủng dội vào hai màng nhĩ khiến cho tai gần như điếc đặc. Ngay cả khi cối dứt, vẫn còn nghe ong ong trong lỗ tai, chưa trở về trạng thái bình thường ngay được. Chẳng trách mấy anh lính ở tiểu đội cối của đơn vị, anh nào anh ấy đều bị lãng tai cả, không nặng thì nhẹ. Cối 120 ly nổ chừng 5-7 quả, cối 60 ly dập mạnh khoảng hơn chục quả. Sức công phá của đám vũ khí này thật lợi hại. Cả vườn xoài lâu năm bị đánh cục ngọn, những ngọn cây bị đứt lìa ngã nghiêng trên không rồi đổ ầm ầm xuống mặt đất. Mà mặt đất cũng chẳng còn là mặt đất bình thường nữa. Sau mỗi tiếng cối nổ, đất đá lại bị hất tung lên, bị giã nhuyễn và bay rào rào lên trên không. Vừa dứt tiếng đề ba đầu nòng của loạt pháo kích, chúng tôi nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, đạp chân lên bờ đất đã miệng nghiền tơi thành thứ bột nóng hầm hập và sực mùi diêm sinh, mà xông lên rồi dàn hàng ngang trên công sự, thi nhau dội hỏa lực B và M72 xuống bên dưới. Khi hỏa lực nổ, chúng tôi dùng AK vừa bắn vừa tiến lên, lùa địch về phía cuối công sự. Gần 20 lính áo đen hoảng loạn bỏ chạy như ông vỡ tổ. Chúng bị đánh bật ra khỏi giao thông hào, phải bỏ cả trận địa để chạy ra ngoài ruộng nước, nấp sau những thân cây thốt nốt. Hai chiếc xe tăng của chúng ở phía trước mặt, hai cái bóng đen thui lừ lừ như hai con trâu thép điên, vẫn khi tiến khi lùi, bắn tự hành 100 ly về phía này. Kể cả vậy, chúng tôi đã chiếm lại được đủ cả ba hầm bên chốt cánh phải. Chương 14. Đám Pol Pot nấp ngoài ruộng đã định thần lại và một vài tên giương súng bắn trả. Bỗng nhiên, lẫn trong tiếng đạn bắn rác, tôi nghe được một giai điệu. Đúng, đó chính là một giai điệu được hát từ những tiếng la la la ở nhiều nốt với nhiều sắc thái khác nhau. Giai điệu không liền mạch, có lúc bị ngắt quãng, nhưng tôi vẫn nhận ra những nốt nhạc êm ái du dương quen thuộc của ca khúc nổi tiếng Somewhere Over the Rainbow do ca sĩ nhạc sĩ gốc Hawaii Israel Kaano Kamakawiwo Ole biểu diễn. Trên thực tế, phiên bản gốc thuộc về Harold Allen, vốn là một bài hát sáng tác cho bộ phim Phù thủy xứ Oz, ra đời tận thời điểm năm 1939. Ở phiên bản sau, chàng ca sĩ béo người Honolulu đã viết thêm lời để biến bài hát cũ thành một ca khúc nổi tiếng có chủ đề về hòa bình. Tôi nhớ lần trước cùng với Hiểu về Cứ Ba Lô, anh đã tập đi tập lại bài hát này. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you are there too. Oh why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white. And the brightness of day, I like the dark. Phía trên cầu vồng, chim xanh bay lượn. Anh còn ước mơ, mình tôi lỡ dở. Lá xanh hoa đỏ, nở cho mỗi người. Nhìn hoa ta hỏi, đời còn đẹp tươi, bầu trời thì xanh, làng mây thì trắng, ngày mới sang rồi, mình tôi bóng tối. Lần theo tiếng hát phát ra từ hướng căn hầm tối, trong tình trạng tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy một khung cảnh thật lạ lùng. Hiểu đang ngồi dựa lưng bên thành hầm, đầu ngẹo hẳn sang một bên. Khuôn mặt anh tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt nhắm nghiền và, trời ơi, một đóa hoa máu không ngừng nở rộ trên ngực trái của anh những đường cánh kỳ dị. Thế nhưng miệng anh lại mấp máy hát. Nếu không có cử động ấy, nếu như không phải là chuỗi âm thanh là la la la la la vẫn ngắt quãng phát ra từ miệng Hiếu, cơ hồ anh trông như đã chết rồi. Tôi đặt súng xuống, lay vai và gọi tên anh, nhưng Hiểu không mở nổi mắt. Anh vẫn hát. Phía trên cầu vồng, chim xanh bay lượn, anh còn ước mơ, mình tôi lỡ dở. Hóa ra, anh đã chìm vào hôn mê từ lâu, Nhưng có lẽ anh vẫn còn luyến tiếc thế giới tươi đẹp này, vẫn muốn chờ ngày mai, vẫn muốn nhìn hàng cây xanh, nhìn bông hoa hồng đỏ, vẫn muốn hát và ước mơ. Anh đang hát trong vô thức. Cũng có thể anh đang hát trong thế giới của riêng anh với những tiếc nuối vì một giấc mơ dang dở. Tôi biết, không giống như tôi, anh là một người rất tha thiết với cuộc sống. Anh từng tâm sự với tôi rằng hết nghĩa vụ trở về, anh sẽ chuyên tâm vào âm nhạc. Sẽ chẳng có ai hay điều gì có thể ngăn cản giấc mơ của chàng thanh niên trẻ. Vậy mà cuộc đời này bất công với anh. Cơ thể hiểu từ từ ngã xuống nền đất. Tiếng hát nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chỉ có dư âm của giai điệu đẹp và buồn thê lương vẫn còn vương vấn trong không gian. Tôi đỡ lấy anh, lòng chùng xuống. Nhớ ngày nào chàng thanh niên với mái tóc lãng tử còn tươi cười rạng rỡ, hát giữa đám trẻ trai phơi phới mới ra đời. Hôm nay con chim xanh đã chết, cầu mong sao cho linh hồn của nó được về phía bên kia cầu vồng, nơi những đàn chim có thể tự do bay lượn trên bầu trời cao rộng. Chương 15. Chúng tôi không thể chuyển các binh sĩ tử nạn của ta về tuyến sau, vì chỉ sau vài phút bị đẩy lùi, địch ngay lập tức tổ chức phản công. Xe tăng bên ngoài bắn pháo tự hành liên tục kèm pháo cối 105 ly, nã cấp tập vào chốt. Cây lại đổ, đất đá lại rơi, đất trời lại nghiêng ngã. Những quả đạn rít trên đỉnh đầu nghe như tiếng của những con quái vật khổng lồ, rồi bất thình lình, chúng nổ mạnh như muốn dần nát cái công sự này ra thành tương. Có lẽ bọn địch sẽ áp dụng lại chiến thuật chiếm hồng của chúng tôi vừa rồi. Chúng dự định dùng hỏa lực mạnh yểm trợ cho bộ binh địch, ép sát công sự tiêu diệt lính ta để tái chiếm khu vực này. Thế nhưng, chúng ta quyết không cho bọn mày được toại nguyện. Bên ta gan lì giữ chốt với một tinh thần cảnh giác cao độ, không thể ngồi yên một chỗ đợi địch vào xơi tái, tất cả lựa thế di chuyển khắp giao thông hào. Khi pháo nổ, chúng tôi nép mình xuống công sự để tránh, nhưng khi loạt đạn pháo dứt, chúng tôi lại nhất loạt ngoi đầu lên trên công sự, lia vài loạt đạn rồi di chuyển ngay sang vị trí khác. Cách đánh nghi binh này khá hiệu quả trong việc ghìm chân bọn bộ binh địch đang lấp ở ngoài ruộng. Trời đã sáng tỏ rồi. Mặt trời lên cao dần phía đằng đông đỏ rực như quả cầu lửa. Chúng tôi đã quần thảo với địch ước chừng hơn 3 tiếng đồng hồ trên chốt. Gần 20 lính bốt nhát như thỏ đế vẫn cứ nằm ôm các gốc thúc nốt bắn vải đạn vào. Pháo dứt, chúng nó sợ đạn của ta không dám vận động lên. Chúng chỉ cần dũng cảm thêm một tí nữa thì với quân số đông như vậy, chắc gì 5 anh em chúng tôi đã chống chọi lại được. Nhưng bè lũ này lại quá nhát gan, không thằng nào chịu xông lên trước. Sự do dự của địch tạo thêm thời gian cho chi viện của ta lên chốt kịp thời. Lúc đại đội trưởng cùng với 5-7 người của đại đội 1 vượt từ ngoài bụi tre vào chốt, chúng tôi nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Anh Thành không hỏi gì, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi tỏ ý khen ngợi. Sau đó, anh thông báo vắn tắt tình hình toàn tuyến chốt. Hướng tiền tiêu và chốt cánh trái vẫn trong thế phòng thủ ác liệt như lúc đầu. Từ sáng đến giờ, lính của ta bị thương và hy sinh với quân số đã lên tới quá nữa. Tình hình đang căng như sợi dây đàn. Cấp trên đã điều động thêm lính của đại đội 1 và đại đội 3 chi viện cho tiền tiêu, trung gian giữa cũng như hai cánh trái phải. Mặc dù anh Thành chỉ nói vắn tắt, nhưng tôi hiểu bên ta vẫn đang trong tình huống phòng thủ khó khăn và kém thế hơn địch. Từ sáng đến giờ, trong khi tôi tập trung chiến đấu ở phía cánh phải này, thì anh Thành đã có mặt trên khắp các vị trí toàn tuyến chốt để theo dõi tình hình và chia lửa cùng với tất cả anh em. Là đại đội trưởng, nỗi lo lắng của anh lớn hơn của tôi rất nhiều. Trách nhiệm nặng nề đè chặt lên hai vai người thủ trưởng. Sau một chút lát yên tĩnh, tiếng đề pa đầu nòng từ phía hai chiếc xe tăng của địch lại bắt đầu đợt công kích mới. Pháo cối của chúng lại tiếp tục quần thảo phía trên công sự. Anh Thành ôm súng đứng gần chỗ tôi. Nghe tiếng pháo, hai anh em cúi người xuống nóc. Pháo dứt, anh lập tức ngồi lên cảnh giới, thò đầu ra khỏi hố theo dõi hai chiếc xe tăng phía đằng xa. Đột nhiên một quả pháo 105 ly nổ ngay trên ngọn xoài phía sau lưng, mảnh pháo văng xa ra xung quanh rào rào. Tôi nghe thấy anh Thành kêu a một tiếng. Hóa ra anh đã bị mảnh pháo văng trúng, mảnh pháo phạt vào ngón tay áp út bên bàn tay trái, máu tuôn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả bàn tay. Mặc dù trong chiến đấu bị thương là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước, nhưng mỗi lần nhìn thấy máu tươi nóng hổi cứ tự nhiên trào ra như thế, tôi vẫn không thể khống chế nổi cơn rùng mình. Tuy nhiên, ở đây chẳng có thời giờ để mà làm mình làm mẩy. Tôi vội vã tháo cuộn băng cá nhân ra giúp anh băng ngón tay bị thương lại. Mảnh pháo nhỏ nhưng khả năng sát thương thật ghê gớm. Nó chỉ sượt qua mà phạm vào tận xương, lúc băng bó thấy được cả phần xương trắng. Sơ cứu xong xuôi, anh Thành lại ôm súng ngồi sẵn sàng trong hố chiến đấu. Lần này cối vừa dứt, bọn địch thổi còi te te rồi đồng loạt xông lên. Chúng vừa bắn hỏa lực vừa áp sát vào trận địa. Sau một thời gian e dè, bọn Pot đã bắt đầu hành động rồi. Hướng bên kia công sự, tiếng súng của hai bên bắn nhau nổ rộ lên. Hướng bên tôi, địch cũng đã mò tới. Từ vị trí của tôi, việc khuất chính giữa bụi tre nên không nhìn thấy địch. Nhưng chỗ anh Thành hẳn đã phát hiện ra chúng đang mò vào từ khoảng cách vài mét phía sau bụi tre gai. Đại đội trưởng hành động thật dứt khoát mau lẹ. Anh rướn người ra khỏi hố, lia súng bóp cò nhanh như chớp. Trong tình huống này, hai bên đều nhìn thấy nhau, nhưng ai phản xạ nhanh hơn người đó sẽ chiếm thế chủ động. Anh Thành đã nổ súng trước. Một viên đạn xé gió lao đi, anh vẫn đứng trong hố chiến đấu tiếp tục bóp cò. Súng không nổ, anh bóp cò lần nữa. Quái lạ, chẳng thấy viên đạn nào được đẩy ra. Đang chiến đấu mà lúc này súng đột nhiên bị hỏng giữa chừng, tôi thấy mặt anh tái đi. Có chuyện gì đã xảy ra với súng của anh vậy? Câu hỏi này có lẽ đã vụt qua đầu tôi trong một phần nghìn nào đó của giây. Nhưng tôi không nắm mắt được nó, vì lúc này toàn bộ sự tập trung của tôi dồn cả vào tên địch ngoài bụi tre. Tôi xông lên lia súng về phía trước, hoàn toàn theo bản năng, vì tầm mắt của tôi đã bị che khuất không nhìn thấy gì. Tôi chỉ biết thằng Pốt đang ẩn mình sau đám cành lá ấy. Chính nó đã lẻn vào chốt ta sáng nay, bắn vào đầu những người đồng đội của tôi trên hố chiến đấu. Chính nó đã giật chốt lựu đạn ném vào hầm của ta, giết chết những người lính tình nguyện Việt Nam vẫn còn đang bàng hoàng chưa hiểu vì sao mình chết. Chính nó đã giương súng bắn vào ngực Hiểu. Và giờ nó, sau khi bị anh Thành bắn phủ đầu, đã phải bỏ chạy. Phát hiện ra súng của đối phương bỗng nhiên bị hỏng, quay lại để giết đại đội trưởng. Nó đang bắn anh, tôi phải tiêu diệt nó trước khi nó kịp thực hiện mưu đồ của mình. Trong nhiệm vụ của một người lính liên lạc, có một nhiệm vụ đó là người liên lạc phải bảo vệ được thủ trưởng của mình trong mọi tình huống. Tôi vẫn tiếp tục xông lên, bắn một loạt đạn vào bóng áo đen phía trước. Phía sau, anh Thành gào lên, Hoa, quay lại! Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả, chỉ có tiếng gọi xung phong dục giả trong đầu, một đàn trung liên nổ rang nghe lên ngay bên cạnh. Tiếng nổ chát chúa khiến tai tôi ù đi, hai thái dương dần giật. Cơ thể nặng nề bỗng nhiên nhẹ bỗng như thể mất trọng lượng. Tôi lơ lửng bay lên không trung. Viên đạn găm vào cơ thể ngọt như một viên kẹo đường. Tôi có thể cảm nhận nó xuyên qua lồng ngực, xé toang phổi và có thể nghe rõ cả tiếng xương sườn gãy vụn. Một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra, bao bọc lấy cơ thể. Tôi không hề đau, chỉ thấy toàn thân tiếp tục nhẹ bẩn, thân xác nặng nề ngã xuống nền đất. Nhưng tôi thấy tôi bay lên cao mãi. Từ trên cao, tôi nhìn thấy toàn quang cảnh của trận chiến, lửa khói mù mịt, hỗn độn, ác liệt, choáng ngợp, hoang tàn, chẳng có từ gì có thể miêu tả nổi. Rồi tôi nhìn thấy tôi đang nằm trên một vùng máu đỏ. Một người đồng đội khác cầm trung liên rê tràn đạn dài vào tên địch đang ở phía ngoài bờ tre. Đó có phải là tên đã bắn tôi không? Nguyễn Bá Thành quỳ trên nền đất gào tên tôi, rồi sau đó tôi thấy anh nhảy xuống hào nhặt lên một cây súng. Cây súng cũ của anh thực ra vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng vào lúc pháo nổ ban nãy, không chỉ một mà có đến hai mảnh đã văng vào anh, một mảnh cắt vào tay, còn một mảnh cắt vào thành súng tạo thành một vết lõm, khiến cho súng không thể tiếp tục đẩy đạn đi được. Người đại đội trưởng cùng đồng đội vẫn đang chiến đấu ngoan cường. Nhưng địch vào chốt mỗi lúc một đông, phía tiền tiêu đã thất thủ rồi. Tôi thấy những bóng áo xanh ngã xuống bên hố chiến đấu, một vài người bị thương, cố gắng băng qua làn đạn chạy về tuyến sau, rồi hầm trung gian giữa cũng mất nốt. Tôi vẫn tiếp tục bay lên cao mãi, tầm mắt mờ dần. Vào giây phút cuối cùng, tôi thấy hàng chục lính Pốt áo đen tràn vào chốt cánh phải. Tôi muốn níu lại để xem liệu số phận cái chốt này sẽ ra sao, Nguyễn Bá Thành và mọi người sẽ như thế nào, nhưng không được nữa rồi, tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả. Lúc này tôi đã bay lên cao tít. Sau đó sao vào một vùng trắng mờ mịt và thấy linh hồn của mình từ từ tan ra, hóa thành một đám mây trắng lơ lửng giữa bầu trời màu xanh.